Thú tu thành thần, chương 826, chiến thuật, góc truyện audio.com. Băng thần nhìn vào bản đồ sau đó bắt đầu suy nghĩ nên ở đây mới chính xác. Một hồi sau băng thần quyết định chọn một vị trí ngoài rìa. Hắn nghĩ nếu đi vào trung tâm thì rất dễ đụng độ phải nhiều người. Đặc biệt những khu vực có tên gọi đoàng hoàng thì càng phải né tránh. Những nơi này mang tên nghe thôi là biết có cơ duyên không tệ rồi. Nào là, Hạo Vân bí cảnh, Bách Điểu chi mộ, có điều hắn không muốn vừa mới vào đã có khả năng bị vây công. Hắn ta thì chắc chắn không việc gì rồi nhưng ba người trong tổ đội của hắn ta thì có nguy cơ chết hết. Chưa kể nếu số lượng quá động lại gặp thêm kẻ sở hữu tinh thần thì hắn ta càng thêm nguy hiểm. Với phương châm an toàn là trên hết, băng thần muốn người trong tổ đội thu thập đủ trang bị cái đã. Với lại trên quá trình di chuyển thì có thể phục kích giết không ít người đang vội vã di chuyển vào trong khu vực an toàn. Những góc bản đồ đều rất thuận lợi cho chiến thuật của hắn ta, thế nhưng băng thần vẫn nghĩ nên chọn khu gần biển thì hơn. Với lại tuy bản đồ nhỏ như thế này nhưng ai biết được nó lớn đến mức nào. Chọn rừng rậm sau đó phải đối mặt với yêu thú chẳng phải quyết định khôn ngoan chút nào. Cái mà băng thần muốn chính là hạng nhất. Những người trong tổ đội khác dù có giết nhiều như thế nào thì cũng khó có thể đánh nhau một một được. Thậm chí băng thần có thể một mình cân một hai tổ đội cũng được. Đặc biệt khi không còn phải lo lắng về chuyện bị hội đồng thì hắn càng dễ xử lý đối thủ. Đưa tay chấm nhẹ vào bản đồ một cái sau đó cả bốn người biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện tại một vùng biển. Băng thần suy nghĩ một chút rồi nói. Một tiếng nữa vòng an toàn sẽ hiện. Mọi người tìm kiếm trong những kiến trúc vũ khí thuận tay đi. Cố gắng giữ cho mình đồ tốt nhất, đồng thời còn giữ cho đồng đội nữa. Chính vì như thế ai thích trang bị như thế nào nói đi. Hải Tuấn mở miệng nói trước. Thưa băng chủ, ta cần rìu hay đại kiếm cùng giáp loại dày. Ta đã quen sử dụng những thứ này từ lâu rồi. Nếu không có rìu hay đại kiếm làm vũ khí thì búa cũng được. Dịch Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Hai chị em chúng ta chuyên sử dụng kiếm và cung. Kiếm tốt nhất càng nhẹ càng tốt. Nếu trên 3 vạn cân thì sẽ không còn thuận tay nữa. Cung cũng tương tự như thế. Dịch Thiên Hậu nhìn qua tỷ tỷ rồi nói. Chấm, ta cùng nàng giống nhau. Nhưng ta có thể hỏi nếu chúng ta chia nhau ra tìm trang bị nhưng gặp đối thủ thì sao? Băng thần từ vô hạn giới chỉ lấy ra mấy cái tai nghe rồi nói. Thứ này không cần mạng lưới mà xài tín hiệu riêng. Mỗi người đeo một cái. Dịch Thiên Ca cầm thứ này trên tay sau đó ngạc nhiên nói. Rõ ràng không thể mang trang bị từ bên ngoài vào, huynh làm sao lại có thể an gian được hay thế? Còn trang bị hay vũ khí gì thì lấy ra luôn đi. Băng thần khẽ thở dài một hơi nói. Nếu ta có tích trữ mấy thứ đó trên người thì còn cần gì mọi người đi tìm kiếm làm gì? Bây giờ trong người ta còn tích trữ một ít đồ ăn, mọi người có ăn không? Dịch Thiên Ca và Dịch Thiên Hậu ánh mắt sáng lên không chút do dự nói. Có chứ, huynh mau đem hết ra đây. Băng thần quả nhiên lấy ra một đống đồ ăn. Hải Tuấn tuy hơi ngại nhưng hắn ta lại phàm ăn nhất thế nên cũng lựa một vài món ôm theo để ăn. Dù sao ô trang bị đến giờ vẫn trống, nhét vào trong đó trước rồi tính sau. Xong hết mọi thứ, băng thần thử lại tín hiệu vài lần thì khẽ cười nói. Được rồi đó, chúng ta xuất phát thôi. Cố gắng quay lại đây tập hợp ngay khi hiện vùng an toàn. Mọi người đồng thanh, đã rõ. Sau đó rất nhanh chóng mọi người tản ra. Băng thần thông qua gió đã đánh hơi được mùi vị của một tổ đội khác, thế nên hắn ta chọn hướng của bọn họ chạy tới. Dù sao thiên hạ thủ vi cường vẫn tốt hơn bị động. Di chuyển nhanh một lúc thì băng thần đã phát hiện ra tổ đội này. Một kẻ thuộc điểu tộc liên tục bay trên trời để thám thính tình hình. Một kẻ thuộc sư tộc đã hóa thành hình người nhưng các đặc điểm vẫn rất dễ nhìn thấy. Đã sống ở thượng đẳng vi diện thì đạt vũ hoàng chủng tộc nào còn chưa hóa hình. Theo băng thần đoán thì kẻ này đang giả làm yêu thú để lừa những tổ đội khác vào trong. Nhưng người đến là băng thần thì bọn họ chỉ có thể trách mình quá xui xẻo mà thôi. dùng tàng hình để tiếp cận tên sư tộc băng thần lấy ra Hắc Long Hồn Cung. Khi còn cách tên kia vài mét thì hắn giương cung bắn thẳng vào kẻ đang bay trên trời. Khi này sư tộc kẻ kia muốn phản ứng nhưng đã quá trễ. Trên người hắn đã bị đâm nát như bởi những chiếc đuôi của băng thần. Sau đó cả hai người biến thành hai luồng quan mang dung nhập vào trong cơ thể của băng thần. Khẽ mỉm cười một cái, băng thần lắc người phóng mình đi vào trong khu kiến trúc. Một lát sau băng thần đi ra ngoài với một đống trang bị cũng như đan dược. Mấy người này phải nói rất nhanh tay. Với lại giết xong một tổ đội băng thần cũng đã tăng một tiểu cảnh giới. Điều này đồng nghĩa với việc hắn không ngán bất cứ ai ở trong giai đoạn này. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận xem có ai ở khu vực gần đây nữa không, nhưng câu trả lời của gió là không. Băng thần đành phải di chuyển về khu vực tiếp theo. Nếu băng thần đoán không sai thì có lẽ sẽ chẳng có quá nhiều tổ đội để hắn ta săn tìm. Đi dạo một vòng không giết thêm được ai thì băng thần quyết định di chuyển về nơi tập hợp sớm hơn dự định. Băng thần cũng muốn ở đây để nếu có người cần trợ giúp thì hắn ta cũng có thể nhanh chóng đi tới. Đợi được khoảng nửa tiếng thì những người kia cũng quay trở về. Có vẻ như ai cũng tìm được thứ mình ưng ý rồi. Băng thần nhìn bọn họ rồi hỏi. Thu hoạch thế nào? Mọi người đều gật đầu vẻ mặt thì tê tán. Dịch Thiên Ca cười nói, trong khu vực này nhiều đồ hơn muội nghĩ rất nhiều, tuy phẩm chất không cao nhưng chúng ta tìm đủ lại tìm được rất nhanh. Bây giờ trên người vẫn còn dư ra khá nhiều nước thuốc. Đan dược, băng thần gật đầu nói, thế thì tốt rồi, chúng ta nhanh chóng di chuyển thôi, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, đến sát nơi tiếp giáp của vùng an toàn thì chúng ta sẽ phục kích những người đi vào trong. Dịch Thiên Hậu nhìn hắn rồi hỏi, nhưng đến tận 15 phút nữa vùng an toàn mới xuất hiện, chúng ta đi đâu đây? Băng thần hướng ánh mắt của mình vào bên trong rồi nói, ta không biết cụ thể nhưng ta biết chắc sẽ không ở ngoài này. Chúng ta sẽ di chuyển thật nhanh qua khu vực thứ nhất rồi tính tiếp. Mọi người đồng ý không? Quả thật khu vực an toàn không nên ở ngoài này. Chính vì thế di chuyển vào trong chiếm tiên cơ là chuyện nên làm. Băng thần nhìn mọi người rồi nói, khu vực này rất thoáng đãng thế nên ta có thể đánh hơi được kẻ thù từ cực kỳ xa. Mọi người đi cách ta một dặm đồng thời duy trì liên lạc. Nếu gặp phải kẻ thù khó nhai thì chúng ta có lợi thế khi phe ta có tới hai cung thủ. Hắn quay qua Hải Tuấn nói, nhất định phải cố bảo vệ hai nàng. Khi hai nàng xạ kích thì ngươi phải quan sát thật kỹ xung quanh. Mục đích của ta là chiếm lấy hạng nhất thế nên ta không hy vọng trong tổ đội có ai đó ngã xuống quá sớm, ngươi hiểu không? Hải Tuấn nghiêm túc đáp. Thuộc hạ rõ ràng, băng thần sau đó xông lên trước, còn những người khác thì chậm rãi theo sau. Cuối cùng khi đạt khoảng cách một dặm thì băng thần không có đi nhanh mà chỉ duy trì khoảng cách. Hắn ta hy vọng chiến thuật của mình phát huy hiệu quả. Ba người kia thì chỉ biết tuân theo bởi họ hiểu băng thần đã tính đến khả năng hoàn mỹ nhất rồi. Chính bọn họ cũng không tưởng tượng ra cách gì tốt hơn. Thực ra nói chính xác thì ba người họ vốn thừa thãi nhưng băng thần đã biết cách sắp xếp để cho bọn họ có ích. Chuyện như thế này chỉ cần không phải kẻ ngu thì có thể hiểu được. Tu vi cùng điểm số của băng thần tăng mạnh cho nên họ biết hắn có thể tự kết liễu một tổ đội dễ dàng. Chính vì hắn biết suy nghĩ như thế nên cả ba đều cảm kích vô cùng. Dù sao không có tác dụng gì mà cứ đi theo đợi hắn bảo vệ thì cũng rất xấu hổ. Cách chương.